sợ các bạn sẽ nghĩ mai nên làm rất buồn, bỗng tay bà nói. Chà ôi, có một bạn, nhà anh ấy lấy hành hạ lấy hỏi. Tại sao? Bà đã không bị mặt. Bà nghe nói. Tôi nghe nào đó đúng, nhưng mà sẽ không biết sao. Tôi đã có mặt, sẽ không có người này đang dùng của bà chim. Có thể đi đưa đôi kia. Nhà anh ấy đủ. Sẽ phụ người không biết cho lắm. Nhìn lão ăn mày đã quất vô sinh lực tay, không thể chúa không biết nói dối, ông ngữ không biết thế là sao? Thích Thiên Phật cười nói, chẳng phải hôm qua bị tên đại đạo vừa thủ thần cho sao? Thích Thiên Phật không trả lời, bắt chuyện tới qua nên cũng không hỏi thêm. Thích Thiên cái áo bình thân là người bị đa miếng cửa, đến bên đường hiến thì bốn phía không người nhìn ngồi xuống bên lăng cạnh đường hiến. Thích Thiên hỏi, sư cao, cái ông bà có đến đó với ai đi? Được chứng tổng hưởng không nhận. Thành viên nói, mình không thấy bị ngồi đâu. Hôm qua bắt đầu thầy chồng, người cứ của mình đánh đi cái đá trên người mình. Ngồi lên những thầy đất đó, thì không thể đánh đánh mặt mình. Được nhìn thấy là không thể đứng của bà được, chỉ cùng. Thế là bạn tên truyền tâm để cứu họ thiện, nửa đêm đến thiết sự, nào là được như thế nào, bị thua trận, cuộc sống được như thế nào, để trả hết. Thế nhưng càng nghĩ càng dùng, mặt đỏ bừng lên, tức tối nói, con hóa tạo gì tới một bên bên, sao mà lại hào hát? Được nhìn lại, cũng không phải là người có thể đi, mà là ông ta cũng đi lên một bên bên. Thế nhưng nhìn nói, chắc, con chú ba bốn mươi hiện chủ đến một bên bên đã thắng rồi. Còn mấy đứa nữa, tất cả mọi người đây, nếu ba bốn đứa đánh không nổi, lại chẳng làm sao được, mấy đánh đi, cũng sẽ nghe ra. Việt Trung gật đầu nói, thật là sự lý. Thích Phương đứng bật về nói, cái bệnh này đã gây ra, để xem đang đứng sau phải xử lý ra sao. Cô ba người tên tự ngồi đến lúc không có mấy chuyện gì cả nữa, mà còn thẳng tên. Việt Trung chủ nói, không, mà đứng đi với con, là đi với cái sư phụ, vậy không phải là có thể gây sao. Thích Phương không một tiếng, nhìn áo Đức Trinh bị đánh nhiều chỗ, khi xót ruột, bèn đứt túi tiên trị ra, giả lại áo cho Đức Trinh. Các cô có đốt tận Đức Trinh, Đức Trinh còn thiếu nhờ, mọi khuyên con gái nhẹ nhàng phản phức, tự nhiên thấy lân lân, hiểu gọi. Sư ơi, Thích Phương nói, không đánh thôi, anh chị đã bố mình, mình nói, kể thì ta được bố cho mình đó. Tôi dùng tấm tên miền Tây Nam tìm ra có một chiếc máy tính khi mà có tên người đi trên miền khác và hay đơn mất nếu mà bà chuyện thì sẽ bị người ta hiểu lầm nhưng trẻ tăng trưởng còn ông con gái là các điều mà thích hơn bắt cho được chân thế dù con ta phải đi được nữa không có một chút mối mẹ gì. Thank you. hắn định đem như thế nào, ngày mai không ai thấy, tất nhiên hẳn là không có chuyện riêng cũ. Ông Thành mới 15-16 tuổi, có vẻ rất ngây thơ, không ai nghĩ là kẻ mới láo. Đàn Tránh Sơn gật đầu nói, quay đầu thì về. Thích Trừng Pháp liền đỏ bừng mặt, đổ mạnh xuống bàn, hét lên, đàn này, tao muốn cho anh đàn cho ba người còn rất là bất quả khi với các đại thần của đàn số ba, ba sao là đàn cho. Được nhìn thấy sắc cổ cũng thương cảm mình, thì tôi biết nổi, thường bắn toàn thân, nói, thank you. phụ nữ đổ đi như vậy, mới được thăm đi một năm. Chị nghe hàng chiếc máy tiếng, chuyện tiên tiên đang lên, cái tiếng đi tuần tuần đã chịu gấp gấp. Sau hơn 10 chiếc, tiền tiếng của tôn quân phát xéo, để khổ bụng dưới. Được dừng khi to một tiếng, đường tiếng đâm thẳng. Tôn quân xoay trường kiếm, để chặn đứng trường kiếm của cậu ta. Nó một chuyện đánh thẳng lên trước mặt được nhau. Đánh để cử đại môn cùng theo lên, có người hét to. Tôn quân lại không lại, cậu quan kiếm đã đánh bại ngay. Được dừng tiên tiếng che mình, rồi nhớ lại xa mấy bé, tiền kiếm mắt lên mắt không. Tôn quân hỏi được nhà chết. Sao cô chuyển tới mũi kiếm đâm vào yết hầu bệnh nhân dưới xương, đầu mũi kiếm đã dính máu tươi. Khi chuyển tới, ông chỉ thấy cánh tay của phụ thần kêu lên: "Cha, sao cha không để cho con mình nữa được? Thôi để cho con cha nữa. Mấy chuyện kiếm này chẳng phải là để cho tôi mà hay sao?" Đại tướng Sơn cười nhạt nói. Cập đầu, nghĩ bụng. Bất kỳ nói gì, thì cũng nghe thấy, trở làm sao được. chỉ nghe thấy đàn tiếng sơn ha ha cười lớn. Tất nhiên ta đã nói như vậy. Nếu không phải vậy, làm sao mà được hai tên? Thế thì Phật, ta đã ngồi đây. Nếu xưa nay chưa được nghe mấy chữ liên hành kinh Pháp, thì sao mấy cái bút thì nói ta đã nghe xong liên hành kinh Pháp? Đây là nó tập đến đây. Đây không bị tối sao? Hồi giờ anh kia, ta đã bình lửa ta đi trình châu à? Không sao. Thì ta tin với đây, tôi được bổ sư phụ nhắc đến ta thôi. Nhưng sao phải làm được mình? Thì ta là đại sư mình. Trong phòng im lặng một lúc, chỉ nghe thấy các trường pháp lắp bắp nói. Đây đâu cái bà? Người người ở ngoài cửa mới nghe thấy năm chữ được đại gian cho binh đều bắt đầu giật mình. Địch nhân để thật sơ chí không có chuyện lẽ mà thôi xuống. Bọn tám người lỗ khôn thì nhìn hai người kinh bỉ. Thật sơ thì cảm thấy như tức giận thì nhục nhã. Thật không thể tưởng tượng được ta lại làm cái việc mất mặt như vậy. Bọn nhân từ khi phòng tượng ra tiếng hát thảm thiết của đàn tiếng sương. Tức thì thảm thiết. Và quê gào lên. Rồi phóng trên đá mở cửa cửa phòng. Chỉ thấy đàn tiếng sương đứng trên mặt đất. Trước mặt còn cắm một thanh trụy thủ sáng láng. Bên mình thì máu chi. Cửa sổ mở toan còn lưu động. Thiết trường pháp không rõ đã đi đâu. Và quê khóc gào. Chị Thảo đứng bên mình đàn tiếng sương. Thiết viên cũng gọi. Cha! Cha ơi! Thân mình cô rung bắn, nắm chặt tay địch tinh. Lỗ khôn hét lên. Tôi cùng thiết sư đội, tu kỳ, tôn quân, ào ào nhảy qua cửa sổ hét lớn. Địch nhân thấy ba phía tử họ đang ào ào nhảy qua cửa sổ đuổi bắt sư phụ. Đứng ở nhà khiến cho cô ta hoảng hốt, không biết phải làm sao. Thiết phương lại kêu lên một tiếng. Cha! Thì lão đảo đứng không vững. Địch nhân vội vàng đi tay đỡ, cúi đầu xuống, thì thấy đàn trống sơn, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Thiết phương lúc đang tự tịch thì đã khổ. Địch nhân không dám nhận nữa, chỉ nói. Thích Phương còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy đằng sau có tiếng nói. Tiếng người đã phản ứng thiết sử ta, phải không? Được đừng và Thích Phương ngoảnh lại, chỉ thấy một tiếng chỉ vào sau lưng Thích Phương. Đặt tiếng trong tay bốc diêm. Địch đừng có giận, đừng mắng. Nhưng lời chỉ đã khỏi miệng, ngày đánh thiết sư phụ đã bị giết thiết sư bỏ, đâu còn cái nói gì. Bất giác cúi đầu im lặng. Bất nhiên là lùn nói. Mày đi đi phòng mình. Tôi đừng có bắt được chiếc tiếng pháp. Tôi cũng trả lời bằng thế thôi. Được nhiên nói. Thế này chỉ được bắt bằng tôi này thôi. Không đi bằng đại sư môn. Để đi cần biết. Nếu bằng thêm ai, mình cố thế nào. Bất nhiên xô mà lên được đơn hết. Đi đi. Có phải là người này đi có thể nói không? Được nhiên chỉ nghe thấy tiếng. Bắt lấy hung thủ. Bắt lấy hung thủ. Cùng với tiếng thi la thư hỏi. Tiếng chân người. Tiếng là lấp quyền áo. Trong lòng cảm thấy đau đớn, xấu hổ không sao kể xiết, cắn chặt răng đi về phòng mình. Thức Phương khóc nói, sư cha, làm sao đây? Được dân miệng mà nói. Mình không biết, mình đi thấy tôi không sao. Thức Phương khóc nói, cha, đây, không đây. Được dân ngồi trong phòng, lúc này đàn tiếng sơn bị giết đã hơn hai canh giờ. Cậu ta ngồi ngơ ngẩn trước bàn, tìm ngọn đèn tàn, lòng dạ rối bời. Lúc này những người bị bắt cóc trừng phạt đều đã quay lại. Không có thể đâu thì đâu, tôi không thể đâu. Mà chúng ta đã đừng có bắt, vậy là cũng phải bắt bằng được hình thủ, bao thủ đi sư phụ. Thì sư phụ đừng làm đêm hồ, có không được bắt. Thì có phải nói đến tiền trời gốc đêm sẽ bắt được đi, không thể đi lắm. Để khi đạn nguồn bằng hướng xuân sao, rồi tất cả lại im lặng. Đức Tinh muốn bỏ sư mũi theo chúng một mình, nhưng lại nghĩ. Cô ấy có quay thế, vì một tên cô quay thì sao? Thì có đồng nhân cô ấy không bỏ chúng. Cùng cùng, ta qua đây để đừng bắt đầu. Nếu không quan tâm đến cha cô đó, đừng lòng này thì sẽ như. Chỉ Thank you. nhưng khi nhìn thấy đây, bỗng cảm thấy sao thấy lạnh toát. Một con thuyền kiếm nét cạn ngay cổ, Việt Dân đang định phun giải, bỗng một đường bạch quang xẹt qua, cảm thấy bàn tay khỏi đầu nói. Thấy một tiếng, thuyền kiếm cảm thấy rớt xuống sàn nhà. Việt Dân cúi xuống nhìn, sợ hãi xiết mất đi, chỉ thấy năm ngón tay của mình đã bị chặt đứt, máu tươi chảy như suối. Bỗng ngước nhìn sang, thấy Ngô Cảm cầm thanh thuyền kiếm cháy máu đứng ở bên cạnh. Việt Dân chỉ nói được một tiếng. Tùng chân phải tay và Ngô Cảm, Tổ sơ lưu bị đánh mạnh một quyền, lại bị đá một cái, ngã nhào lên người đàn bà kia, mụn to lại dí lên. Cứu được thôi, hai bà ta. Việt Dân rõ hồn nói, tôi đã bắt được. Việt Dân tuy là một thứ ở quê chứ từng trải, lúc này cũng rõ là đủ rơi được cái bãi hiểm đất mà người ta càng sẵn. Cô có vội vàng nghĩ lên, quay mình định xâm vào lỗ khô. Địch Dân ngẩn người, tôi thấy nét mặt của Khánh Phương vừa thương tâm vừa tức giận. Địch Dân kêu lên, sao vậy? Khánh Phương vẫn đỏ bừng mặt hỏi, sao anh như vậy? Địch Dân quan sát đầy lòng, nước mắt làm sao mà trả lời được. Khánh Phương cười lên một tiếng, bật khóc nói, Hiếp bội chết là sao? Thấy năm ngón tay của Địch Dân đã bị chặt đứt, lòng đau đớn, thấm văng, xe dài trình con thấm mình đang mặc, đến bên băng bó vết thương cho Địch Dân. Lúc này sắc mặt cô trắng nhợt. Địch Dân đau đớn, mấy lần xích mất đi, nhưng cố chịu cho khỏi nhã, chỉ cắn môi đến một đứa kia, không nói một câu nào. Lỗ khôn nói, thì ra người đàn bà này là tiểu thiếp vợ lẽ của Trần Phú Sơn. Mụ ta hai tay ôm mặt khóc hù hù nói, thì nói quên thêm, thì nói sư phụ của các ngươi đã chết rồi, mụ ta đã đi, thì nói phụ thân của các cô nương biết gì, tất mang lý đến em, thì anh nói đã được biết gì dàn bạc tiêu bao hoặc bao tài lũ to cũng bị theo kẻ sao bay anh ta đều không hết đâu bắt được dừng dưới lại thì lẩm bẩm nói lũ bay lũ bay chứ chỉ lớn tiếng nói đi sao không bắt được bắt được mọi người sau đây Địch Dân lùi đến phòng cậu ta chắc phương quá mất đi theo nhà quê là nói mọi người đây là khó được sự kiện Yeah. anh ta sẽ bị liên lụy, muốn một mình báo thù. Lỗ Tùng lớn tiếng chỉ. Thank you.